Vũ thần chúa tể, chương 4322, tốt vừa ra vở kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng tiếc, người này mưu đồ sớm đã bị bản tổ đoán được. Cơ Thiên Quang cười nhạt. Không, không có khả năng, vậy ngươi tại sao lại trúng chiếu? Cơ Thiên Diệu cả giận nói. Bản tổ không tương kế tựu kế. Ngươi sẽ tiếp tục cho bản tổ cung cấp liên tục không ngừng tinh huyết cùng sinh mệnh sao? Cơ Thiên Quang cười nhạt. Ngươi tính toán, không phải là thông qua không ngừng kính diễn vạn tộc cùng cơ gia tộc người đến bố trí cạm bẫy. Bản tổ đương nhiên sẽ không đoán được, bằng không nơi nào đến tinh huyết. Hiện nay, ngươi sử dụng trận pháp hạn chế bản tổ. Dẫn động bản tổ trước kia thu nhận tinh huyết cùng sinh mệnh ấn ký. Thôn phệ bản tổ lực lượng. Nhưng ngươi quên, này âm dương đại điện trong, còn có cơ gia tộc người tại. Những người này có cơ gia huyết mạch, lại chưa từng bị ngươi thiết lập ấn ký. Chỉ cần bản tổ thu nhận bọn họ tinh huyết cùng sinh mệnh, có thể giống vậy khôi phục. Đến lúc đó, lấy chí tôn chi lực, đủ để phá vỡ người âm mưu. Cơ Thiên Quang trên thân khí thế đại thịnh. Cơ Thiên Tề, Cơ Tâm giật đám người. Thân xác lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô quắt. Tinh khí, sinh mệnh chi lực cùng lực lượng bản nguyên, nhanh chóng trôi đi mất. Không, tổ tiên, tha cho chúng ta. Cơ Thiên Tề đám người kinh sợ hô. Tận lực ngăn cản, mà Cơ Tâm giật tu vi thấp nhất. Bất quá là nhân tôn đỉnh phong mà thôi. Căn bản là không có cách ngăn trở Cơ Thiên Quang thôn phệ. Nàng thân hình nhanh chóng già nua. Theo một cái tuổi thanh xuân tiểu cô nương. Nhanh chóng biến thành một cái tuổi già sức yếu bà lão. Cực suy yếu. Sinh mệnh nhỏ bé. Một màn này. Triệt để kinh sợ tất cả mọi người. Kháo kháo kháo. Lão âm so. Một cái so một cái âm. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Sắp điên, hôm nay thực sự là biến đổi bất ngờ. Một cái bẫy bộ một cái bẫy. Để cho mỗi người đều trợn mắt há mồm. Này cơ gia người, quá ác, cũng, quá biến thái. Cơ Thiên Quang, thật đã sớm biết Cơ Thiên Diệu âm mưu. Nhưng mà, hắn không động thanh sắc. Thậm chí tình nguyện bên trong bị Cơ Thiên Diệu hạ xuống ấn ký. Cũng muốn thôn phệ những thứ kia vạn tộc người cùng cơ gia người. Vì đó là có thể phục sinh. Mà hắn, cũng ở nơi đây bày thủ đoạn. Không phải nhằm vào Cơ Thiên Diệu. Mà là nhằm vào cơ gia hắn người. Lão tổ, nhanh cứu chúng ta. Lúc này, Cơ Thiên Tề đám người cho dù hậu kỳ thiên tôn tu vi. Cũng không trụ được Cơ Thiên Quang thôn phệ. Thân xác bắt đầu ở chậm rãi già yếu. Tóc dần dần biến sắc hoa dâm. Nếp gấp liên tục xuất hiện. Cơ Thiên Diệu biến sắc. Hắn đã qua cảm thụ được. Kèm theo Cơ Thiên Quang thu nhận Cơ Thiên Tề bọn họ lực lượng sau. Hắn đối Cơ Thiên Quang bên trong ấn ký khống chế. Càng ngày càng bạc nhược. Một khi cùng Cơ Thiên Quang triệt để đem Cơ Thiên Tề bọn họ thôn phệ. Như vậy. Giống như Cơ Thiên Quang chỗ nói. Hắn đối Cơ Thiên Quang ám thủ. Đem triệt để mất đi sự khống chế. Cơ Thiên Quang liền sẽ trực tiếp phục sinh. Trở thành cường giả chí tôn. Đến lúc đó. Hắn khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết. Cơ Thiên Diệu ánh mắt trong. Đột nhiên hiện lên một chút ngoan lệ. Siêu. Hắn thân hình thoát một cái. Chợt đi tới Cơ Thiên Tề trước mặt bọn họ. Cơ Thiên Tề bọn họ kinh hì, liền khẩn cầu nói, lão tổ, nhanh cứu chúng ta, hắn lời còn chưa dứt nhân. Quảng cáo, Cơ Thiên Diệu chợt một trường, ầm chém tại đỉnh đầu hắn trên, liền thấy Cơ Thiên Tề thân xác, giống như dưa hấu một dạng bị Cơ Thiên Diệu trực tiếp oanh bạo ra. Máu tươi bắn tung tóe, bản nguyên băng diệt, phụ thân, gia chủ. Cơ Tâm giật con ngươi thoáng cái trợn tròn. Một bên, Cơ Thiên Đạo, Cơ Nam An cùng mấy cái cơ gia thiên tôn. Cũng đều hoảng sợ, đi kèm bản nguyên cùng tinh huyết trong. Nhất đạo linh hồn chi lực dâng lên. diễn hóa thành một đạo nhân ảnh, là Cơ Thiên Tề linh hồn. Lão tổ, ngươi, Cơ Thiên Tề khó có thể tin nhìn Cơ Thiên Diệu. Ánh mắt trong có tuyệt vọng, có tức giận, có hậu hối, có khó có thể tin. Hắn không hiểu, lão tổ tại sao muốn giết bản thân, mà không phải cứu mình. Thiên Tề, đừng trách lão tổ, chỉ có ngươi chết, mới có thể ngăn trở Cơ Thiên Quang thôn phệ. Ngươi yên tâm, lực lượng ngươi, lão tổ sẽ kế thừa. Người vì ta Cơ gia hy sinh, ta Cơ gia sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Cơ gia huy hoàng ngươi tuy là nhìn không thấy, chỉ lão tổ sẽ thay ngươi đi xuống. Cơ Thiên Diệu đôi mắt dữ tợn, nhất thời đáng sợ nửa bước chí tôn chi lực bao phủ. Một tiếng, Cơ Thiên Tề linh hồn kêu thảm một tiếng, trực tiếp mẫn diệt tại hai đại hỗn độn sinh linh bản nguyên phía dưới yên diệt. Ngay sau đó, Cơ Thiên Diệu vung tay lên, cuồn cuộn khí tức bao phủ, dĩ nhiên thôn phệ lên Cơ Thiên Tề nổ lên tới tinh huyết cùng bản nguyên. Cuồn cuộn tinh huyết cùng bản nguyên, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Hắn đang cùng Cơ Thiên Quang tranh đoạt Cơ Thiên Tề sinh mệnh chi lực cùng lực lượng bản nguyên. Cơ Thiên Diệu, ngươi tên xúc sinh này, ngay cả ta Cơ gia tương lai người đều giết, ngươi có còn lương tâm hay không? Cơ Thiên Quang gào thét, lương tâm, đó là cái gì? Cơ Thiên Diệu cười nhạt, thế giới này, chỉ võ độc tôn, xúc vật, hai người điên cuồng tranh đoạt, đều tính toán chế trụ đối phương. Ai chế trụ, người đó liền thắng. Nhưng mà, Cơ Thiên Quang dù sao bày bố nhiều năm, huống chi một bên Cơ Tâm Giật đám người, bị hắn trưởng khống. Cơ Thiên Quang trên thân khí tức nhanh chóng khôi phục, Cơ Thiên Diệu biến sắc, hai mắt yếu ớt, nhìn về phía Cơ Tâm Giật đám người. Lão tổ, Cơ Tâm Giật lạnh cả tim, chỉ cảm thấy bị vô tận sợ hãi bao phủ, hoảng sợ run rẩy nhìn Cơ Thiên Diệu. Chư vị, đừng trách lão tổ, vì Cơ gia tương lai, các ngươi đều đi chết đi. Ùng ùng, Cơ Thiên Diệu giữ tợn xuất thủ. Tại Cơ Nam An, Cơ Tâm Giật bọn họ tuyệt vọng sợ hãi trong ánh mắt. Cơ Thiên Diệu đem mấy người trực tiếp oanh bảo, huyết nhục văng tung tóe, cuồn cuộn bản nguyên đứt đoạn. Ùng ùng, trong thiên địa đưa tới thật lớn rung động. Đáng tiếc, ở đây có hỗn độn bản nguyên che đẩy thiên cơ. Bằng không, nếu là ở bên ngoài, mấy cái thiên tôn ngã xuống, nhất định đưa tới vũ trụ thiên đạo rung động, nhân quảng cáo. Cho ta nuốt, Cơ Thiên Diệu gầm thét lên tiếng, cùng Cơ Thiên Quang điên cuồng thôn phệ Cơ Tâm Giật bọn họ bản nguyên. Người sống hắn không tranh hơn, người chết hắn còn không tranh hơn sao? Lúc này, trên sân yên lặng, tất cả mọi người giải ra nhìn đây hết thảy. Người điên, Cơ gia người đều điên. Vì trở thành liền chí tôn, ngay cả người mình đều giết. Ở trong mắt bọn họ, vì trở nên mạnh mẽ, đừng nói người mình, cho dù thân nhi tử đều cam lòng giết. Cái gọi là cổ tộc, chính là bực này không có chút nào luân lý cảm thấy thẹn người sao? Trước mặt toàn bộ, cho mọi người trùng kích, trước đó chưa từng có. A, Cơ Thiên Diệu gầm thét, tại hắn thôn phệ xuống, Cơ Thiên Tề đám người lực lượng bị hắn nuôi lớn nửa. Dù sao, làm hắn giết chết mấy người một khắc kia trở đi, Cơ Thiên Quang bảy bố cũng đã bị phá. Ha ha ha, tổ tiên đại nhân, thắng lợi cuối cùng người vẫn là ta. Cơ Thiên Diệu cười to nói. Thật sao? Cơ Thiên Quang sắc mặt băng lãnh, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu hai bên hai bóng người, là Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Cơ Thiên Diệu lập tức biến sắc. Này Cơ Thiên Quang, không phải là muốn thôn phệ Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết chứ? Này Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết đều là Cơ Thiên Quang kia nhất mạch hậu nhân. Nếu như thu nhận hai người này tinh huyết, tuy là hai người này tu vi đều không cao, chỉ khi nào để cho Cơ Thiên Quang khôi phục, vậy hắn liền triệt để xong. Thần công điện chủ, Tần Trần, còn không xuất thủ,